Đảo, chương 1597, Thăng Long Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh như trước, giờ phút này hơi trầm ngâm, kính cẩn hành lễ, nói. Đi sứ đại yến trước, quốc chủ liên tục phân phó, nhất định phải hướng bệ hạ giải thích rõ xuất binh tiêu diệt yết quốc chuyện, hôm nay bệ hạ minh hiểu, thần trong lòng thật là vui mừng. Đột nhiên quốc thổ không thể một ngày vô chủ, Nhung quốc đã công chiếm yết quốc lãnh địa, nhưng như cũ không có thu hoạch danh chánh ngôn thuận quyền thống trị, kính xin bệ hạ hạ chỉ tấn ta Nhung quốc làm đầu phẩm nước phụ thuộc nước. Bệ hạ thần hôm nay mặc dù vô chứng cớ, nhưng sẽ phái người tiếp tục đuổi tra, tất nhiên có thể tra được chân tướng. Kính xin bệ hạ trăm triệu không nên hạ chỉ, đem yết quốc lãnh địa nhập vào Nhung quốc. Văn Thành Nguyên trở nên ngẩng đầu lên, trầm giọng mở miệng. Yến Hoàng trần chờ một chút, cuối cùng khẽ khoát tay, nói. Chuyện này tạm thời gác lại, đợi trẫm suy nghĩ thỏa đáng làm tiếp quyết định. Yết quốc tinh hệ phạm vi, liền tạm nộp tùy Nhung quốc chủ tiết chế. Bệ hạ thánh minh, Tiêu Thần một phen do dự, hay là kính cẩn xác nhận, khẽ cúi đầu, trên mặt hắn một mảnh bình tĩnh, nhưng trong lòng ở cười lạnh. Thân là Nhung quốc sứ thần, trên người hắn lưng đeo lớn nhất sứ mạng chính là xin phong Nhung quốc tấn chức chuyện, tự nhiên muốn kết thúc thân làm sứ thần bổn phận. Nếu không tin tức truyền về Nhung quốc, chẳng lẽ không phải cho Nhung quốc chủ đối với hắn xuất thủ lấy cớ? Mà hôm nay bị Yến Hoàng tạm thời gác lại, cũng là Tiêu Thần sở hy vọng nhìn qua cục diện. Ngày sau hắn sáng chế thần quốc, cho đến khuếch trương thế tất sẽ gặp đến Nhung quốc chủ cường lực áp chế, mà yết quốc tu chân tinh cũng không phải là Nhung quốc danh chánh ngôn thuận trên ý nghĩa lãnh địa, tự nhiên có thể đối với Nhung quốc tạo thành cực mạnh cản tay. Một ngày kia mặc dù rất xa, ta phòng ngừa chu đáo, nhanh chóng bố trí quân cờ chiếm được trên nước mới có thể ở ngày sau nắm giữ chủ động. Tiêu Thần, ngươi liền dẫn Nhung quốc sứ đoàn tạm thời ở lại kế đô, đợi trẫm nghĩ kỹ sau cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Yến Hoàng bất lộ thanh sắc, liền đã xem Tiêu Thần lưu lại, như thế ngày sau tự nhiên có khi là đưa thu vào tay cơ hội. Tiêu Thần trong lòng vi run sợ, nếu không Yến Minh Nguyệt nhắc nhở, hắn còn chưa hẳn có thể nhận thấy được trong chuyện này giấu giếm là không thỏa, nhưng giờ phút này nghĩ đến Yến Hoàng đã vì chiêu dụ hắn ở lại Đại Yến bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị. Như thế, hắn cũng phải làm nhanh chóng làm tốt từ kế đô thoát thân chuẩn bị. Trong lòng ý niệm trong đầu biến ảo, nhưng trên mặt hắn nhưng chưa từng lộ ra nửa điểm, kính cẩn xác nhận. Yến Hoàng hài lòng gật đầu, ánh mắt ở trong điện vi quét, nói. Triều cống sau khi kết thúc, trẫm sẽ ở trường nhạc cung thiết yến, chiêu đãi chư vị khanh gia, nếu không chuyện quan trọng, chư vị ái khanh cũng muốn trình diện, quân thần cùng vui mừng cùng hưởng thịnh thế. Bọn thần tạ ơn bệ hạ, chư thần cố tránh, đại yến đế sư Nhạc Nghị tiến lên một bước chắp tay mở miệng. Bệ hạ, năm trước trăm nước triều cống chi kỳ, ta đại yến cũng sẽ bố trí đề mục mời các quốc gia sứ thần cùng ta đại yến tu sĩ cùng chung tham dự ganh đua cao thấp, người thắng nên ban thưởng, không biết năm nay bệ hạ nhưng có sắp xếp. Yến Hoàng mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư nếu là không đề cập tới, chậm suýt nữa đem việc này quên mất, lễ bộ đã chuẩn bị mấy chương trình đi ra ngoài, chậm lựa chọn một hai sau, đột nhiên nhớ tới một nơi, có lẽ sẽ hơn có ý tứ. Lão sư cho là, săn thú tinh hệ như thế nào? Nhạc Nghị ánh mắt lóe lên. Săn thú tinh hệ là hoàng gia săn thú đất, bệ hạ có thể muốn lấy săn thú nhiều ít tới phán thắng bại mạnh yếu. Đúng là như thế, lễ bộ an bài cùng năm trước cũng không ý mới, chậm chuẩn bị mở ra săn thú tinh hệ, các quốc gia sứ thần cùng kế đô tu sĩ cố ý người chi bằng ghi danh trước tới tham gia. Chẳng qua là săn thú tinh hệ có nhất định nguy hiểm, vì hấp dẫn tu sĩ tham gia, chậm đã quyết định, lần này săn thú con mồi nhiều nhất, mạnh nhất tiền tam người, nhưng riêng của mình đạt được một lần tiến vào Đại Yến Thăng Long Trì nội tu luyện cơ hội. Còn lại tu sĩ căn cứ biểu hiện cũng có bất đồng ngợi khen, quan to lộc hậu, bảo vật pháp quyết, chỉ cần có thể ở chỗ này lần săn thú chung ra vẻ đầy đủ lực lượng cường đại, chấm cũng không lận ban thường. Nhạc Nghị trong lòng chấn động, dư quang quét qua một cái cao cao tại thượng Yến Hoàng, đã ở trong nháy mắt biết rõ liễu vị này đại Yến đứng đầu tâm tư. Lần này săn thú tinh hệ chuyện trực tiếp nhất mục đích liền là vì chiêu dụ Tiêu Thần. Nếu hắn ủng có đầy đủ tiềm lực cùng lực lượng, liền hẳn là có thể ở săn thú tinh hệ chém giết chung lan truyền ra, đến lúc đó ban cho hắn tiến vào Thăng Long Trì cơ hội, chỉ cần hắn đón nhận lần này ban thưởng, liền mơ tưởng sẽ rời đi kế đô. Về phần càng sâu tầng thứ ý tứ, có lẽ cũng là muốn nhân cơ hội này, hấp dẫn kế đô bên trong giấu giếm cường giả xuất thủ, để nhân cơ hội này đem toàn bộ thu vào dưới trướng, ở chưa đến loạn thế trước tận lực gia tăng Yến quốc thực lực quốc gia. Bệ hạ thánh tài, thần cũng không ý kiến. Triều đình chư thần giờ phút này mới rối rít thức tỉnh, đồng thời hành lễ, nói. Nhưng bằng bệ hạ thánh tài, chẳng qua là trong đôi mắt kia rung động vẻ không những chưa từng tản đi, ngược lại như gió ba sơ lên mặt hồ, nhộn nhạo đang lúc bọt nước lẫn va chạm thả ra càng ngày càng lớn mạnh lực lượng. Thăng Long Trì, Đại Yến Hoàng Thất Thánh Địa tu sĩ cả có thể vào trong đó một lần, hấp thu trong ao lực lượng kích thích tu sĩ huyết mạch phẩm chất, mặc dù không cách nào trực tiếp trợ giúp tu sĩ tu vi tăng mạnh, lại có thể thật lớn tăng lên tu sĩ trưởng thành tiềm lực. Nói cách khác, nếu tư chất nhiều nhất chỉ có thể tu tới tạo vật cảnh tu sĩ, tiến vào Thăng Long Trì sau, liền có mấy lớn tỷ lệ đánh vỡ tự thân gông cùng xiềng xiếc, có thể tấn chức sáng thế cảnh. Như thế uy năng nhưng xưng là nghịch thiên cải mệnh, sao mà kinh khủng. Đại thiên giới chung mặc dù tuyệt không dừng lại Thăng Long Trì một chỗ có loại này cường đại uy năng, nhưng số lượng nhiều lắm là không cao hơn hai tay số lượng. Đại Yến Hoàng Thất có vô tận tài nguyên vô cùng lực lượng, cũng chỉ có thể duy trì một chỗ Thăng Long Trì tồn tại, đủ có thể biết kỳ chân quý trình độ. Mặc dù Đại Yến trong tông thất cũng chỉ có biểu hiện người ưu tú, mới có tiến vào trong đó tư cách. Tôn thất gia thì chỉ có đối với Yến quốc có công lớn tích hát hoặc thân phận cực kỳ đặc thù người, mới có thể được phép đi vào trong đó. Mỗi một lần Thăng Long Trì mở ra cần thiết tốt hao phí tư chất nguyên, cũng là tầm thường tu sĩ không cách nào tưởng tượng thiên văn sổ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên lần này, Yến Hoàng nhận lời ba tiến vào Thăng Long Trì danh sách đã là cực kỳ khủng bố phần thường. Mặc dù hôm nay chưa mở ra săn thú tinh hệ truyện, nhưng có thể dự trù chính là tất nhiên có thể hấp dẫn vô số cường giả xuất thù. Loại này hấp dẫn, bất kỳ tu sĩ đều không thể cự tuyệt. Tiêu Thần khẽ cau mày, cũng không phải là hắn cô lậu quả văn, chẳng qua là tiến vào đại thiên giới, hắn lực lượng mặc dù chiếm được kinh người trình độ tăng vọt nhưng nhãn giới kiến thức nhưng cũng không đủ thời gian tới từ từ gia tăng, ít nhất này Thăng Long Trì là vật gì, hắn liền không biết. Bất quá giờ phút này nhìn cả điện triều thần cùng các quốc gia sứ thần kích động không khỏi, cũng có thể biết được này Thăng Long Trì tất nhiên là một chỗ vô cùng không dậy nổi chỗ. Nhưng giờ phút này trong lòng hắn ý niệm trong đầu suy nghĩ lại không phải là này Thăng Long Trì, mà là săn thú tinh hệ một chuyện sở mang đến cơ hội. Có lẽ, lần này chính là hắn nhân cơ hội thoát thân, rời đi kế đô cơ hội. Yến Hoàng đối với triều đình tu sĩ phản ứng có chút hài lòng, ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Thần trên người, gặp cũng không kích động ý, khẽ cau mày nhưng ngay sau đó thoải mái, nói vậy hắn phải làm không biết Thăng Long Trì diệu dụng sao, nếu không Yến Hoàng không tin, có thể có tu sĩ ở biết được Thăng Long Trì tác dụng sau như cũ có thể giữ vững bình tĩnh. Tiêu Thần, ba danh sách chung, chẫm vì ngươi giữ một có thể hay không nhận được sẽ phải xem ngươi có cũng không đủ lực lượng cường đại liễu. Vào Thăng Long Trì Yến Hoàng liền có tự tin có thể đem Tiêu Thần lưu lại từ nay về sau cung hắn khu xử. Trăm nước triều cống đại điển, bởi vì Yến Hoàng bệ hạ cuối cùng sở tuyên bố săn thú tinh hệ một chuyện đem Tiêu Thần cùng ngự sử đại phu Văn Thành Nguyên giao phong chuyện hoàn toàn đè ép đi xuống. Từ nay về sau bữa tiệc đủ loại quan lại sứ thần tất cả đều thần thái hoảng hốt không yên lòng, hiển nhiên cả tâm thần chung chuyển động cũng có quan săn thú tinh hệ cùng Thăng Long Trì chuyện. Yến Hoàng bệ hạ cũng sáng suốt bữa tiệc nước chảy đi qua sau, chưa từng trì hoãn nhiều thời gian hơn, liền tuyên bố Yến hội kết thúc triều thần cùng các quốc gia đặc phái viên kính cẩn hành lễ, riêng của mình đi lại vội vã rời đi đế cung, trong mắt cực nóng cùng lạnh lùng sáng bóng giao thế lóe lên. Đại Yến đế cung, tòa nào đó tầm thường điện vũ bên trong, một tu sĩ khoanh chân mà ngồi, sắc mặt lạnh nhạt bình tĩnh. Chi nha, cửa điện bị từ ngoài đẩy ra, một gã thân ảnh cất bước mà vào, khẽ giơ tay lên, phía sau nhóm lớn đi theo gần thị hộ vệ kính cẩn hành lễ, cũng không dám nữa hướng nơi này điện vũ nhích tới gần nửa bước, phía sau đại môn tự hành đóng cửa. Yến chức tham kiến lão tổ, thân ảnh ấy khẽ khom lưng, chắp tay mở miệng, giọng điệu lộ ra chút kính cẩn. Giờ phút này thấy rõ ràng, Phương mới phát hiện, này hành lễ tu sĩ người mặc cửu long bào, giờ tay nhấc chân đều có tràn trề uy áp khí thế bức nhân, chính là đương đại đại yến đứng đầu Yến Chiêu Đế. Trên bồ đoàn tu sĩ trong mắt chậm rãi mở ra ôn nhuận tự nhiên, nhàn nhạt vầng sáng lưu truyền, nhưng thật giống như khám phá thế gian trăm thái, lộ ra một cổ thế sự hiểu rõ tang thương cùng bình tĩnh, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nói. Hôm nay ngươi vì đại yến thiên tử, địa vị tôn sùng, ở ngươi chưa từng vào trong núi trước không cần đối với ta khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ta đã vào trong núi, liền vứt nhưng liễu hết thảy phàm tục thân phận, ngươi có thể coi đạo hiệu của ta quang chiếu cách chương.